MC Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2, Tà Binh Phổ, chương 29, Đào Gãy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Bách Diệp đột nhiên xuất hiện không khỏi khiến Đường Khảo giật mình. Chỉ sợ mục đích Bách Diệp đến là để giúp Austin giải quyết trở ngại. Trong lúc luống cuống, trong đầu Đường Khảo dần hiện lên cảnh bị vật ngã khi gặp Bách Diệp lần đầu tiên. Tuy biết rõ mình không phải đối thủ của Bách Diệp, hắn vẫn theo bản năng đâm mũi tên đang cầm trong tay vào cổ họng Bách Diệp. Đối với người thường mà nói thì mũi tên đâm thẳng vào cổ họng đương nhiên là một đòn cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong mắt Bách Diệp, hắn ta chỉ cảm thấy động tác của Đường Khảo chậm đến buồn cười. Tay phải hắn ta để lại cánh tay cầm cung của Đường Khảo, tay trái khẽ lật, nhanh như chớp bắt được mũi tên dài đang đâm về phía mình. Đường Khảo ra tay nhưng bị cản lại, mũi tên chỉ có thể dâng cách cổ họng Bách Diệp 20 cm. Hắn không cam lòng, lập tức dồn sức vào bàn tay, đẩy mạnh vào phần đuôi của mũi tên, chỉ hy vọng mũi tên trơn tuột có thể thoát khỏi lực ma sát của bàn tay Bách Diệp, tiếp tục đâm thẳng về phía trước. Nhưng mũi tên kia như cắm vào trong khe đá, sức đẩy của Đường Khảo chẳng thể khiến mũi tên xê xích về phía trước tí nào. Ngược lại, lòng bàn tay của mình còn bị phần đuôi mũi tên đâm bị thương. Đường Khảo vừa sợ vừa đau, cơ bắp trên mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Đình Lam vốn trốn trong căn phòng kia, mắt mở trừng trừng nhìn Đường Khảo bị bắt, khổ nỗi tay không tất sắc, không biết nên làm sao để đánh lại. Nhưng khi cậu ta trông thấy trên tay Đường Khảo chảy xuống dòng máu đỏ chói mắt do bị thương thì vô cùng hoảng sợ. Không ngờ cậu ta lại liều lĩnh vác bệ máy quay bên cạnh lên, chạy ra khỏi phòng. Phía dưới bệ máy quay kia còn kéo một giá ba chân kim loại. Đi làm ôm chặt lấy cái bệ máy quay có ba chân sắt như là vung một cây búa sắt to đùng, đập mạnh về phía đầu Bách Diệp. Bách Diệp cảm thấy sau đầu có tiếng gió lao vun vút, nhưng đầu cũng không thèm xoay lại. Tay trái cầm mũi tên vung mạnh về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng bốp trầm đục vang lên. Máy quay nặng nề bay ngay tới đập vào khuỷu tay của Bách Diệp. Ống kính thủy tinh rắn chắc hoàn toàn bị vỡ thành mảnh nhỏ. Cú va chạm sinh ra chấn động mãnh liệt, men theo chân giá truyền đến trên tay Đinh Lam. Cậu ta chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần. Giá ba chân ôm trong lòng không khỏi tuột tay rơi xuống đất cùng với máy quay. Trông là biết không thể nào dùng được nữa. Nhìn máy quay thân yêu nháy mắt đã biến thành đồ bỏ đi, Đường Khảo lòng đau như cắt, không nhịn được siết chặt nắm đấm, gần như quên mất bàn tay còn đang chảy máu. Mà khi hắn tiếp tục vùng nắm đấm về phía Bách Diệp, Bách Diệp lại mở miệng nói một câu khiến Đinh Lam và Đường Khảo vô cùng kinh ngạc. Cậu bắn như vậy sẽ không thể trúng Austin. Bách Diệp mở bàn tay ra, giờ mũi tên vừa cướp được đến trước mặt Đường Khảo. Sau khi Austin vùng đào chặt đứt mũi tên, có vẻ hơi điên tiết, vụ vàng lo lắng cậu ta sẽ tìm nơi mũi tên bay đến rồi làm hại Đường Khảo. Vừa từ dưới chiến đao né ra, anh đành phải giơ thương quần nhau với Austin lần nữa. Thế nhưng vụ văn tấn công cũng không tấn công gần người cậu ta. Hư linh kiếm thường chỉ xẹt qua bên ngoài cơ thể Austin. Mũi thương kia nhìn như con rắn độc thè lưỡi, nhanh chóng đâm về phía điểm yếu của Austin. Nhưng một khi Austin vung đao đón đỡ thì sẽ phát hiện vô văn đều chỉ dùng chiêu giả che mắt. Hư linh kim thường sắp chạm vào trường đao sam xia sẽ luôn nhanh chóng thu thương lại, tự bảo vệ mình, vẫn cứ giữ một khoảng cách nhất định với Austin. Vô văn từ bỏ cách đánh giáp lá cả như ban nãy, vì sợ khi cơ thể hai người tiếp xúc thì ác ma Nas kia sẽ ra tay theo một góc độ quái dị, khó lòng đề phòng nào đó. Nếu hơi sơ suất một chút thôi, trường đao sắc bén kia sẽ đâm xuyên qua người anh. Chỉ có điều Vũ Văn chuyển từ thế công sang thế phòng thủ, nhưng Huyền Cương lại không vì vậy mà lùi bước, ngược lại còn chủ động tấn công. Cái miệng sói vẫn luôn nhắm vào phía các khớp xương ở tay chân Austin. Đối mặt với thế công mãnh liệt của Huyền Cương, dường như Austin có hơi bó tay bó chân. Thầy Manas nhập vào trên người Austin thì vẫn mãi không xuất hiện tấn công Huyền Cương, nên trường đao cũng thiếu đi chút khí thế. Phù Văn thầm cảm thấy khó hiểu, đột nhiên nhớ tới một chuyện ghi chép về Hòa giáo. Người trong giáo này luôn có một sự kính trọng đặc biệt với những con thú thuộc họ chó. Khi Nasasala cử hành tang lễ để loại bỏ thi độc, tinh lọc thi thể, thường phải tiến hành nhiều lần nghi thức chó canh. Bọn họ tin rằng chỉ có dùng cho lớn để trông nom thi thể mới có thể xua đuổi ác ma Nas quân lấy tử thi. Xem ra mình để Huyền Cương ra trận, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại khắc chế thi ma trong cơ thể Austin. Austin cảm thấy khá vướng tay vướng chân khi đối phó Huyền Cương, bèn gia tăng sự tấn công lên Vũ Văn. Nếu mỗi lần cậu ta cảm giác trước người Vũ Văn xuất hiện lỗ hổng mà lao vào, thì lại thường đổi lấy răng nanh vuốt sắc của Huyền Cương. Khi cậu ta chuyển trường đao ép Huyền Cương nhanh nhẹn lùi về, thì trường thương của Vũ Văn sẽ thình lình tập kích sơ hở của Austin. Trải qua giao chiến, trong lòng Austin cũng thầm e dè. Chỉ bàn về võ công của Vũ Văn thì anh ta không phải đối thủ của mình. Còn Huyền Cương sau cuộc chiến đêm trước chẳng qua cũng chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay mình. Nhưng mà hiện tại một người một chó phối hợp ăn ý tiến lùi vô cùng tự nhiên, công thủ kết hợp vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Quan sát vị trí đứng của Vũ Văn và Huyền Cương trong lúc tấn công hay lùi lại liên tục thay đổi cho nhau, không ngờ lại mang máng bao hàm hàm ý trong giả có thật, trong thật có hư của thái cực bát quái. Người dân đường Hoàng Tuyền am hiểu âm dương, thái cực lại có nhiều điểm tương đồng giống nhau với đạo luân hồi của Phật gia, nên Vô Văn có thể suy luận lĩnh ngộ thái cực bát quái của đạo gia cũng không có gì lạ. Điều Huyền Cương kia chẳng qua chỉ là một con chó, tại sao nó cũng có thể hiểu được hàm ý xảo diệu như thế? Trong lòng Austin cảm thấy hết sức khó hiểu. Cậu ta đã du học ở Trung Quốc nhiều năm, từng tập trung nghiên cứu rất nhiều văn hóa cổ của Trung Quốc, cũng xem như là hiểu được nửa cái Trung Quốc. Có điều, bởi vì thái cực bát quái khó mà nhìn thấy trong ví dụ thực tế, trong cảm nhận của cậu ta vẫn có ba phần huyền bí. Không ngờ hôm nay lại lần đầu tiên có thể nhìn thấy manh mối của nó ở trên người Vô Văn và Huyền Cương. Điều ấy khiến đáy lòng Austin hơi hơi kích động. Có quá nhiều bất ngờ khiến cậu ta không nhịn được, bắt đầu lần nữa nhìn kỹ vào vị dẫn đường Hoàng Tuyền trước mặt này. Thế vẻ mặt Austin có chút kinh ngạc, trong lòng Vô Văn lại âm thầm cảm thấy may mắn. 2 năm trước, trong sự kiện Đoạn Long Đài, Vô Văn từng gặp dị nhân bày trận hậu thiên bát quái giam giữ một con nghiệt long. Sức mạnh của âm dương lưỡng nghi có thể biến hóa khôn lường, khiến Vô Văn nhớ mãi không quên. Từ đó trở đi, anh bèn thử đắp nặn sự lĩnh ngộ về trận pháp thái cực bát quái của mình vào trong hợp tác chiến đấu với Huyền Cương. Huyền Cương là một chú chó phi phàm, có trí khôn như người, lại từng theo Biển Ly tiên sinh nhiều năm, nên kiến thức rộng rãi, luyện tập nhiều thêm một chút đã có thể hiểu rõ sự ảo diệu của thái cực. Trái lại, chính Vô Văn thường vì kế sinh nhai mà bận rộn nên bỏ bê tập luyện, giờ chỉ miễn cưỡng sử dụng, thế mà lại có thể áp chế Austin, đúng là may mắn khó có được. Song Vô Văn cũng hiểu, để đối phó với cao thủ thực chiến như Austin, e rằng chỉ dựa vào sự linh hoạt của trận pháp thì không kéo dài được bao lâu. Quả nhiên, Austin nhanh chóng nhìn thấu tất cả nguồn gốc bước chân xảo diệu của Vô Văn. Trong lúc chiến đấu, Vô Văn và Huyền Cương đều âm thầm đứng ở vị trí trùng với vị trí của Nhật Ly Nguyệt Khảm, lôi chấn phong tốn. Sau khi bị hư linh kim thương của Vô Văn cướp thế tấn công, ép lùi lại 5 bước, khóe miệng Austin lại nở một nụ cười vô cùng tự tin. Chỉ thấy tay trái cậu ta thò vào trong túi áo khoác, cực nhanh rút ra một con dao gấp nhỏ sắc nhọn. 5 ngón tay lập tức gạt cán dao kim loại chạm rỗng kia ra một cách khéo léo tài tình. Con dao gấp như một cánh bướm tung bay trên tay Austin, lập tức lóe ra một đoạn mũi dao ngắn lập lòe ánh sáng lạnh. Chú thích: Lôi tức là chấn, Phong tức là tốn, Vũ tức là khảm, Nhật tức là ly. Chấn, tốn, khảm và ly là các quẻ đơn trong bát quái. Hết chú thích. Vô Vàn hơi sửng sốt, chẳng biết Austin vì sao lại buông tha chiến đao sắc bén trong tay mà lấy ra một con dao gấp phòng thân. Nhưng đối mặt với Nasasala kỳ dị, Vô Vàn cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng mỗi một hành động của cậu ta. Đôi mắt anh nhìn chòng chọc vào tay trái nắm con dao gấp của Austin. Austin thở hổn hển, mắt trái lại lần nữa loe ra ánh sáng tà ác. Cánh tay thề mà màu đen thoáng cái chui từ dưới nách Austin ra, vặn vẹo quân lấy cánh tay trái của Austin một cách quái dị. Chỉ trong phút chốc, màu đen mang điểm chẳng lành đã bao trùm cả cánh tay trái của Austin. Hơn nữa, cánh tay kia gần như to ra hơn gấp đôi, hóa thành một cánh tay kỳ quái có cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng một cánh tay kỳ quái như vậy lại bất thình lình dùng một tốc độ sét đánh không kịp bưng tay giờ còn dao gấp lên cao hơn đầu. Vô Văn giật mình, tay phải lập tức bày ra một tấm lá chắn bằng hư linh băng che trước ngực. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Vô Văn bỗng cảm thấy bàn chân truyền đến một cơn đau dữ dội. Con dao gấp đã cắm sâu vào mu bàn chân của Vô Văn, gần như đã ghim chân phải anh vào trên mặt đất. Thậm chí Vô Văn còn không trông thấy Austin ném dao khi nào. Lúc anh quay lại nhìn Austin thì cậu ta đã cúi đầu nhẹ nhàng liếm ngón cái của bàn tay trái, cười lạnh nhìn Vô Văn. Cánh tay quái dị kia cũng không biết đã khôi phục lại bình thường từ bao giờ. Austin dùng sức mạnh của ác ma Nas đã hoàn toàn đạt tới tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Sắc mặt Vô Văn lập tức hơi tái đi, anh nhịn đau ngồi xổm xuống, khom lưng cầm cán con dao gấp kia. Cảm giác vô cùng lạnh lẽo từ cán dao kim loại truyền vào trong lòng bàn tay của Vô Văn, hơi hơi xoa dịu đau đớn trên chân anh. Huyền Cương thấy Vô Văn bị thương, lập tức nhảy lên che trước người anh, hai mắt trợn trừng, loe lên hai ngọn lửa giận dữ, nhìn chằm chằm vào Austin. Vô Văn nghiến răng rút phát con dao gấp ra khỏi mu bàn chân của mình, như giọt máu đỏ tươi bắn lên khuôn mặt tái nhợt của Vô Văn, sau khi hòa cùng nước mưa lại chậm rãi chảy xuống biến thành những vệt máu màu đỏ nhạt. Austin đứng thẳng, tay phải chậm chậm giơ trường đao sam xia lên. Trong bóng đêm, trông cậu ta giống như một pho tượng điêu khắc. Tư thế cầm đao quen thuộc ấy khiến Vô Văn nhớ tới Tùy Lăng. Chẳng qua không biết tối nay anh còn có thể bình yên thoát khỏi dưới lưỡi đao này hay không. Mưa càng ngày càng trở nên nặng hạt. Vùng nước đỏ sậm bên chân Vô Văn cũng dần dần nhạt đi. Anh bị thương nên không còn sức để tiếp tục nhanh nhẹn bước ra bước thái cực. Làm sao mới có thể ngăn cản đòn tấn công của Austin đây? Austin ngẩng đầu nhìn không trung. Trong mây đen mơ hồ có ánh chớp hiện lên, giông tố như đang từ bốn phương tám hướng kéo đến. Một tiếng sấm rất nhỏ nhưng nặng nề vừa vang lên, Austin như một con báo săn nhào về phía Vô Văn. Gần như là cùng lúc đó, Huyền Cương cũng gầm gừ lên một tiếng, lao thẳng về phía trước đón đòn tấn công của Austin. Vô Văn vẫn đứng im tại chỗ, nhưng anh lại dùng hết sức ném mạnh con dao gấp còn nhiễm máu tươi của mình về phía trước. Con dao gấp phóng tới trước mặt Austin, trước Huyền Cương một bước. Ngay khi Austin vung đao đánh bay dao gấp, Huyền Cương cách Austin ba bước bỗng nhảy chồm người lên, há mồm táp về phía cổ họng Austin. Austin không kịp thu đao, nhưng không thèm chậm lại bước chân của mình. Cậu ta chẳng chút do dự nâng cánh tay trái lên cản hàm răng sắc nhọn của Huyền Cương, dùng máu thịt cơ thể ngăn chặn mõm sói của Huyền Cương. Khoảnh khắc răng nanh cắm vào cánh tay, lông mày Austin hơi giật giật. Cậu ta nhịn đau đẩy Huyền Cương đang lơ lửng giữa không trung sang bên cạnh. Tốc độ dưới chân lại không giảm, thế mà trực tiếp kéo theo cơ thể to lớn của Huyền Cương tiếp tục lao về phía trước. Mũi nhọn của chiến đao đâm về phía Vũ Văn. Austin dũng mãnh như vậy, Vô Vàn cũng không kịp chuẩn bị, anh đang định giơ thương đâm tới trước lấy công thay thủ, nhưng thực ra sức mạnh trên cánh tay đều đến từ hai chân dẫm mạnh mặt đất, bàn chân mới hơi dùng lực một chút thì cơn đau không cách nào miêu tả nổi đã ập lên người Vũ Văn. Chân anh lảo đảo, suýt chút nữa mất thăng bằng. Đã đến khi Vũ Văn cố gắng đứng vững được thì đã mất đi thời cơ tốt nhất để phản đòn. Lúc này còn muốn lui về phía sau né đòn nguy hiểm ấy dường như đã không còn kịp nữa rồi. Trong đôi mắt trợn to của Vũ Văn anh lên ánh sáng màu đỏ của trường đao Sam Sia. Đột nhiên bất ngờ có một mũi tên bắn xuyên qua vai phải của Austin. Dưới sự điều khiển của luồng sức mạnh kỳ lạ nào đó, mũi tên ấy dễ dàng xé rách bắp thịt rồi vùi vào xương vai của Austin. Cánh tay phải dùng điều khiển trường đao của Austin đột nhiên mất đi sức lực. Mũi đao chém về phía Vũ Văn cũng mất đi độ chính xác, sượt qua trước ngực Vũ Văn. Cùng lúc đó, giữa không trung vang lên một tiếng sấm. Huyền cương vân đu trên cánh tay trái của Austin dựng lỗ tai lên, lập tức nhả ra, rồi nhanh chóng nhảy đến phía sau của Vô Văn. Vô Văn còn chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy trước mắt loe lên ánh sáng. Một tia sét với thế sấm vang chớp giật bổ thẳng xuống trước người anh. Cử thật đấy, né nhanh ghê. Mới cách hai ngày mà thiên lôi quyết của ta đây đã bị người ta tránh thoát hai lần liên tục đấy. Xem ra không muốn thừa nhận mình già cũng không được rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau Vũ Văn. Không cần nhìn, Vũ Văn cũng biết là cứu binh tới rồi. Ngay trong nháy mắt sấm vang chớp giật ban nãy, Austin đã lùi lại hơn 10 bước. Đang là trời đêm mưa phùn không dứt, đột nhiên có mây đen sấm sét ồn ồn kéo tới. Austin đã có cảnh giác từ lâu nên né được sấm sét của Vô Vi Tử cũng chẳng có gì lạ. Những mũi tên bắn thủng đầu vai kia là khiến Austin chịu thiệt nhiều hơn. Miệng vết thương trào ra máu tươi thấm ướt áo gió màu đen. Cánh tay phải hơi nhúc nhích một chút đã đau thấu tâm can. Trong lòng Austin biết rõ, với sức lực của Đường Khảo thì mũi tên kia chắc chắn không có khả năng bắn trúng mình. Nhất định là có cao nhân khác giở trò. Có điều trước mặt chợt nhiều thêm một vị Vô Vi Tử khiến cho cậu ta không rảnh rỗi chú ý đến phía sau mình. Trong bóng tối phía sau Austin, Đờ Khảo đang vì mũi tên của mình mà vui vẻ giơ cao nắm đấm. Nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn Bách Diệp thì Bách Diệp đã như một con quỷ biến mất trong không khí. Chỉ còn một giọng nói vang lên bên tai Đường Khảo: đi ra ngoài đi, bên ngoài còn có người đang chờ cậu đấy. Đờ Khảo nhớ lại cảnh tượng Bách Diệp và lòng bàn tay ra giơ mũi tên lên trước mặt mình. Khi đó chính mình thật sự hoảng sợ, bởi vì trên mũi tên kia lại có một luồng khí màu xanh vẩn quanh. Mà nhìn kỹ thì ở phía trước luồng khí kia lại là một gương mặt quỷ dữ tợn đang nhanh nhẹn bò từ đuôi đến đầu mũi tên. Đờ Khảo không biết Bách Diệp đưa thức thần của mình vào trên mũi tên, nhưng ánh mắt của Bách Diệp lại chân thành đáng tin khi hắn nửa tin nửa ngờ nhận lấy mũi tên. Ngay khi hắn nhịn đau đớn trong lòng bàn tay dừng cung nhắm, Bách Diệp lại ở phía sau Đường Khảo niệm lên 9 chữ chân ngôn. Đình Lam đứng bên cạnh kinh ngạc trông thấy trước người Đường Khảo xuất hiện một con đường hình tròn cỡ bằng cánh tay người thường. Con đường này trong suốt vô hình, chỉ là nó ngăn cản tất cả hạt mưa rơi xuống từ trên không trung nên mới khiến cho Đình Lam thấy được toàn cảnh bằng mắt thường. Hãy bắn mũi tên kia bay qua con đường này, Bách Diệp thấp giọng dặn. Đờ Khảo trầm mặc hồi lâu mới điều chỉnh hướng mũi tên để mũi tên nhắm ngay tầm con đường. Pháp thuật mà Bách Diệp sử dụng chính là phong thụ thuật trong tứ tượng địa hỏa thủy phong của chân ngôn tông. Con đường kia chẳng những ngăn cách hạt mưa mà còn ngăn cách âm thanh, để khi mũi tên của Đờ Khảo men theo con đường bắn thẳng đến Austin, Austin mới không phát hiện có nguy hiểm ở phía sau. Còn con quỷ thức thần bám vào trên mũi tên kia cùng gia tăng sức mạnh cho mũi tên. Có sự hỗ trợ của 2 tầng sức mạnh của quỷ và sức gió khiến mũi tên carbon chẳng hề sắc bén kia lập tức xuyên qua vai Austin. bầu trời bắt đầu sớm vang chớp giật, phảng phất có luồng sức mạnh dồn tầng mây trong phạm vi 100 km thành một đống, khiến tất cả nước mưa rơi ồ ạt xuống công trường này. Móng nhà đào ở trung tâm công trường nhanh chóng trở thành một bể nước to. Austin đờ quỳ trên mặt đất đầy bùn, ánh mắt kiên định nhìn ông lão đi ra từ phía sau Vũ Văn. Cậu ta cắn mạnh vào dưới môi, có vẻ đang cố nén đau đớn của vết thương trên vai. Hóa ra thanh niên đánh nhau cũng đặc sắc như thế. Tôi nhìn đến nỗi suýt chút nữa quên cả ra tay, hại cậu trúng một dao kìa. Vô Vi Tử liếc Vũ Văn, miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại không hề nhẹ nhàng chút nào. Vũ Văn biết ý Vô Vi Tử là nói ông cũng không chắc chắn có thể ngăn cản con dao gấp kia của Austin. Austin cúi đầu nhìn mũi tên bắn xuyên qua vai mình, khẽ thở dài, đặt trường đao kề sát đầu vai, nhẹ nhàng cắt qua. Nửa đoạn trên của mũi tên bèn rơi xuống đất. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, thoáng hoạt động cánh tay phải, lại giơ tay nắm lấy chuôi mũi tên, rút nửa đoạn tên còn lại ra. Tiếp đó hét lên với Vô Văn và Vô Vi Tử: "Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi." Hậu duệ của người Ba Tư Cổ quả nhiên có khí phách dũng mãnh của kỵ sĩ sa mạc. Vô Vi Tử nhìn Austin với vẻ tán thưởng, tay trái ông lập tức kết lôi ấn, quay mặt về phía đông nam tốn phương, hít sâu một hơi, dồn khí xuống đan điền. Đôi mặt Vô Vi Tử, vẻ mặt Austin cũng cực kỳ nghiêm túc. Cậu ta như có điều suy tư nhìn trường đao sam xia trong tay, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vô Văn nhìn đường nét kiên nghị trên gương mặt Austin, rất muốn biết giờ phút này rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng trong đôi mắt màu xanh kia lại chẳng phát hiện ra điều gì hết. Austin bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lại trở nên thản nhiên vô cùng, dường như trong lòng đã đưa ra quyết định nào đó. Cậu ta lấy chuông vàng ra, khẽ lắc nó lên. Theo từng tiếng chuông trầm bổng, bóng người màu đen của Nas lại rời khỏi cơ thể Austin, lơ lửng ở giữa không trung. Miệng Austin lẩm bẩm, ngọn lửa màu đỏ trên trường đao sam xia thế mà chảy ngược lên bao phủ cả người Austin. Chuông chiêu hồn của bái hòa giáo. Vô Vi Tử vừa thấy Austin lay chuông thi pháp, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng như gặp kẻ địch. Tấm bùa màu xanh trong tay mở ra, gọi thượng cổ ma thú Đào Ngột tới bên cạnh đợi lệnh. Vô Văn hành động bất tiện, địa công nắm một hư linh hỏa cầu to ở trong tay, tập trung tinh thần chờ đợi giây phút hai bên cùng ra tay. Ngọn lửa màu đỏ bao phủ cả người Austin, cuối cùng dần hóa thành một hình người, cùng bay lơ lửng lên như linh thể Thimanas. Chiếc chuông vàng trên tay Austin lắc càng lúc càng nhanh, tiếng chuông cũng càng ngày càng dồn dập. Hình người chậm rãi trở nên rõ nét hơn. Vô Văn nhìn sang thì nhận ra đó là một võ sĩ cổ đại mặc quân phục, lại nhìn kiểu dáng của bộ giáp kia, đấy rõ ràng là một kỵ sĩ cấp cao của Ba Tư Cổ. Vô Văn lập tức nhớ tới người Ba Tư trên bức tranh của Mạc Phi. Chẳng lẽ đây là diện mạo tà linh bám vào trên trường đao sam xia? Chuông chiêu hồn của Austin vậy mà có thể dẫn tà linh trên tà binh ra cho mình dùng sao? Tiếng chuông làm người ta căng thẳng như dây đàn đột ngột dừng lại. Ảo ảnh của kỵ sĩ màu đỏ và linh thể Nas màu đen nháy mắt đều rơi xuống trên người Austin. Trong mắt Austin bỗng nhiên có ánh sáng bắn ra bốn phía, hai mắt đồng thời biến thành con ngươi ma quái trắng bóc. Trường đao trong tay Austin giơ lên, một cơn bão cát không rõ từ đâu tới lập tức cuốn lấy cả người Austin, hoàn toàn bao phủ cậu ta. Bọn Vô Văn chỉ có thể nhìn thấy một đống cát khổng lồ xoay tròn trên không. Vô Vi Tử không dám tùy tiện nhảy vào đống cát đó. Ông suy nghĩ một lát, bèn vung tay lên, Đào Ngột lập tức nhào về phía đống cát vàng bay đầy trời. Trong lòng Vũ Văn thoáng hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới Bách Diệp từng dùng trường đao sam xia đâm bị thương Đào Ngột, mà Bách Diệp khi đó chẳng qua chỉ dùng trường đao như một thanh vũ khí sắc bén. anh đang định lên tiếng nhắc nhở vô vi tử, Austin đã như một mũi tên lao ra từ cơn lốc cát vàng. Đào Ngôn há cái miệng như bồn máu, ra khí thế như có thể nuốt cả ngàn vạn sinh vật trong vạn dặm, hoàn toàn không coi tên ngoại quốc trước mặt ra gì. Austin phóng thẳng về phía nó, liền có vẻ như dây vào miệng hồ. Nhưng điều khiến Vu Văn và Vô Vi Tử không ngờ chính là Austin thế mà lại không vung đao chém Đào Ngột. Còn người ma quái trong mắt cậu ta chợt lóe lên, nhào thẳng vào trong cái miệng rộng của Đào Ngột. Có lẽ Đào Ngột không ngờ tới người này sẽ chủ động chui đầu vào trong miệng nó như vậy. Nó ngẩn ra một chốc, đang định ngậm miệng lại, cắn đứt đoạn thân thể lộ ra hơn nửa người ngoài miệng kia, thì bỗng có một ánh đao lóe sáng đâm xuyên qua sau gáy của nó bay ra ngoài. Đào Ngột đau đớn gào to một tiếng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu màu vàng nhạt. Nguy rồi! Cả người Vô Vi Tử chấn động, pháp ấn ở tay trái lập tức đẩy ra, rồi quát to một tiếng: Yêu Lôi Quyết! Một cột điện tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phun ra từ trong lòng bàn tay ông, à một tiếng nện trên sống lưng Đào Ngột. Nhưng dòng điện mạnh mẽ kia hình như không bị cơ thể to lớn của Đào Ngột chắn bớt. Austin chui vào trong miệng Đào Ngột, chẳng bị ảnh hưởng đến chút nào. Cậu ta không rên một tiếng, xoay trường đao một vòng. Vô Vi Tử trơ mắt nhìn nửa đoạn đao lộ ra bên ngoài cơ thể Đào Ngột đào qua, cuối cùng cắt cả cái đầu to như vậy của Đào Ngột xuống. Cơ thể Đào Ngột lảo đảo rồi nặng nề ngã ra đất. Austin thong dong chui ra khỏi cơ thể bị chặt đứt đầu của Đào Ngột. Khi chui vào trong miệng Đào Ngột, áo khoang trên người cậu ta bị răng nanh của nó nghiền rách nhiều chỗ, giờ đã biến thành một đống rẻ rách. Austin điên người mình, thuận tay kéo áo xuống. Bây giờ Vô Văn mới thấy rõ vai cậu ta trúng tên bị thương không nhẹ, đâm thủng cả một lỗ, lộ cả thịt ra ngoài. Cánh tay trái Austin bị huyền cương cắn sâu tới nỗi có thể thấy cả xương, mà cổ tay phải dùng băng gạc băng bó, giờ đây cũng chảy ra màu đỏ chói mắt. Xem ra đêm trước huyền cương quả thần đã làm bị thương cổ tay cậu ta. Nhưng một người đàn ông có vết thương chồng chất như vậy, không ngờ vẫn có thể phát huy sức mạnh kinh người, một đao cắt đứt đầu của ma thú thượng cổ đang thường cho con Đào Ngột kia, bị cậu ta tùy tiện vứt một bên. Trên khuôn mặt người của nó vẫn lộ ra vẻ mặt khó tin. Ma thú thượng cổ dưới tay Vô Vi Tử bị chém trong nháy mắt, trên mặt ông lại không có biểu cảm gì. Vô Văn sợ ông lão bị kích thích, vội thò tay kéo ống tay áo của ông. Vô Vi Tử đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Vô Văn, cực kỳ nghiêm túc nói với Vô Văn: Sức mạnh của tà binh trong tay Nasa Sala vượt qua dự liệu của tôi rồi. E rằng tôi và cậu hợp lực với nhau cũng chưa chắc có thể đỡ nổi cậu ta. Nhưng hiện tại đã không còn đường lui nữa. Tôi và cậu cùng dốc hết sức đánh ra một đòn, may ra còn có đường sống đấy. Ngay cả Vô Vi Tử có Ngũ Lôi Đại Pháp cũng nói ra lời như vậy, Vô Văn cũng không nén được cảm giác lo sợ không yên. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp: Vâng, mọi thứ đều nghe theo sai bảo của tiền bối. Tốt, vậy cậu đứng trước người tôi, dùng hết khả năng của cậu ngăn cản một đao của cậu ta là được. Vô Vi Tử đẩy mạnh Vô Văn về phía trước, bàn chân Vô Văn nhói đau. Đã đến khi anh đứng vững, Vô Văn chợt phát hiện Austin ở ngay trước mặt đã biến mất. Trong lúc anh hết sức kinh ngạc nhìn xung quanh, thì Vô Vi Tử vỗ vai anh nói: Ở trên trời kìa. Vô Văn ngửa đầu, Austin uốn gối khom lưng, rồi như một ngôi sao băng rơi xuống từ không trung. Hai tay cậu ta nắm chặt trường đao sam xia, giơ lên cao hơn đầu, mượn thế giới chém thẳng vào người Vô Văn. Một đao kia đã chạm đến ranh giới của sự sống và cái chết. Vô Văn vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, giơ hai tay đẩy lên trời, vận hành linh lực cả người đến mức tận cùng. Ánh sáng xanh lam của hư linh kim thường bắn ra bốn phía, trực tiếp đập vào chiến đao. Vô ích! Giữa hàm răng Austin lạnh lùng phun ra vài chữ. Phía sau lần nữa lại hiện ra bóng đen của thây ma Nas. Dưới nụ cười gằn của Nas, Vô Văn chỉ cảm thấy sức nặng trên tay đột nhiên tăng lên gấp bội. Lưỡi đào đã đứt sâu vào cán thương mấy cm. Một khi hư linh kim thương gãy, e rằng mình và Vô Vi Tử phía sau đều khó tránh khỏi cái chết. Vô Vi Tử đứng phía sau Vô Văn, hai tay kết ấn, cấu thành một pháp ấn, gầm lên: "Vân Lôi Quyết!" Rồi ông lập tức dùng vai đập vào lưng Vô Văn. Vô Văn chỉ cảm thấy một luồng khí tinh thuần cuồn cuộn vọt vào từ đằng sau lưng. Vô Vi Tử đang đưa linh lực của ông truyền vào trong cơ thể anh. Linh lực hai người hòa vào nhau, áp lực trên tay Vô Văn lập tức giảm đi rất nhiều. "Hai người các người cùng nhau đi chầu trời, đường đến Hoàng Tuyền cũng sẽ không phải cô đơn." Cơ mặt Austin vặn vẹo, hư ảnh kỵ sĩ Ba Tư thần bí kia bỗng nhiên xuất hiện trên chỗ hai kiện binh khí giao nhau, gần như là kề sát vào mặt của Vô Văn. Một luồng sức mạnh to lớn khó tin truyền vào trường đao Sam Xia. Hư linh kim thương của Vô Văn cuối cùng cũng không cách nào ngăn đỡ được nữa. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao từng chút một chém gãy cán thương. Mà tiếng thở dốc nặng nề của Vô Vi Tử phía sau cũng khiến Vô Văn hiểu một điều: linh lực ông ấy truyền cho mình cũng chẳng còn được bao nhiêu. Thật sự phải chết ư? Bóng ma tử vong lập tức bao phủ Vô Văn. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi sao? Vô Văn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên, Vô Văn nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ, nghe như một khối băng cứng nứt ra một khe nhỏ. Vô Văn mở bừng hai mắt, lại trông thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Austin. Kèn một tiếng chấn động vang lên, trường đao Sam Xia cứ thế gãy thành hai nửa. Trường đao gãy, trên tay Vô Văn nhẹ hẫng, sức mạnh Vân Lôi Quyết của Vô Vi Tử không kịp thu về, lập tức ồ ạt nhào về phía Austin. Sau một tiếng sét to lớn, Austin đưa một phiến lá rụng trong cơn mưa giông nhẹ nhàng bay ra ngoài. Tình thế bất ngờ đảo ngược khiến Vô Văn và Vô Vi Tử đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Bọn họ làm thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi trường đao Sam Xia vô cùng sắc bén lại đột nhiên gãy đôi. Austin bịch một tiếng rơi xuống mặt đất không nhúc nhích. Vô Văn và Vô Vi Tử do dự một chốc vẫn quyết định tiến lên trước kiểm tra. Sau khi bị Vân Lôi Quyết của Vô Vi Tử đánh trúng, toàn thân Austin đều bị cháy đen. Vô Vi Tử thở dài một tiếng, khom lưng sờ mạch đập của Austin. Sau một lát, ông lắc đầu nói: "Kinh mạch rối loạn, chân khí đã tàn, hết thuốc chữa rồi." Vô Vi Tử còn chưa dứt lời, không ngờ Austin lại mở mắt ra. Cậu ta nhìn hai người trước mặt, cuối cùng khẽ mỉm cười: "Người trẻ tuổi, cậu rất lợi hại đấy. Nếu không phải do tà binh gãy thì cậu đã thắng rồi." Vô Vi Tử chân thành khen ngợi nói: "Tính kế lâu như vậy, tôi vẫn bị Bách Diệp tính kế ngược lại." Giọng nói của Austin tràn đầy chua xót. "Bách Diệp ư? Hắn ta tính kế cậu như thế nào? Chẳng lẽ trường đao gãy là do..." Vô Văn giật mình nói: "Trên đao có vết nứt." Austin chậm rãi nói ra mấy chữ sau cùng, rồi chút hơi thở cuối cùng. Hậu duệ Ba Tư cổ trên người mang tuyệt kỹ, còn chưa kịp tiến hành lý tưởng phục hưng hòa giáo của cậu ta, thì đã vội để hài cốt lại ở nơi đất khách quê người. Vô Văn cẩn thận ngẫm nghĩ di ngôn của Austin, trong lòng đột nhiên hiểu ra toàn bộ. Tuy rằng ngoài mặt Bách Diệp và Austin kết thành đồng minh, nhưng trên thực tế vẫn là đối thủ cạnh tranh, bởi vì mục tiêu của hai người bọn họ đều là muốn có được toàn bộ tà binh. Hai người ai cũng có một thanh tà binh, một ngày nào đó chắc chắn phải trực tiếp đối mặt lẫn nhau. Chẳng qua trước khi chưa tuyệt đối nắm chắc, hai kẻ thông minh đều chờ đợi cơ hội ấy đến. Mà lúc Vô Văn đồng ý làm trung gian trao đổi tà binh cho hai người, Bách Diệp bèn động tay động chân ở trên trường đao, khiến tà binh đã bị tổn hại từ bên trong. Đây là lý do vì sao khi Bách Diệp đánh nhau với Vô Vi Tử chỉ sử dụng trường đao như vũ khí bình thường. Bởi vì Bách Diệp biết nếu sử dụng sức mạnh của tà binh, e rằng trường đao bị tổn hại sẽ không chịu nổi áp lực của linh lực mà gãy đôi. Sau khi trao đổi tà binh, Austin cũng phát hiện điểm này. Nhưng trường đao trong tay bị tổn hại, bỗng chốc phá hủy thế cân bằng giữa cậu ta và Bách Diệp. Austin không nắm chắc có thể thắng được thương thập tự hoàn hảo trong tay Bách Diệp hay không. Cho nên, sau khi Austin trao đổi tà binh, thì đã thất thần mất một lúc. Trong lúc nguy cấp, Austin bèn nghĩ tới trường kiếm Kerris rơi vào tay Vu Văn. Nếu như có thể xử lý Vu Văn, cướp được trường kiếm Kerris, cậu ta mới có cơ hội lấy lại thế cân bằng với Bách Diệp một lần nữa. Đây là lý do vì sao Austin bất ngờ tấn công Vu Văn. Chẳng qua sau này có Vô Vi Tử tham gia chiến đấu, nên Austin bị ép sử dụng linh lực của tà binh. Trong thời gian đó, trường đao Samsia có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Austin lúc ấy đã đánh cược với tính mạng, đáng tiếc cậu ta thua. Sống hay chết chẳng qua chỉ như một cái nháy mắt. Nghĩ đến đây, Vu Văn chợt nhớ lại thanh trường đao bị tổn hại kia. Sau khi Austin bị Vân Lôi Quyết đánh bay, trường đao đã tuột ra khỏi tay. Mà khi Vu Văn vội vàng xoay người lại tìm kiếm, thì trường đao Samsia bị gãy thành hai đoạn, đã biến mất rồi. Hết chương thứ 29. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 30, Bí mật, giọng đọc Nguyễn Thành. Đao gãy, người vong. Austin lặng lặng nằm trên mặt đất, nước mưa dần rửa sạch bùn đất bắn tung tóe trên mặt, lộ ra đường nét góc cạnh của gương mặt cậu ta. Nhưng đao đâu? Vô Văn cao cây chân bị thương quỳ xuống đất, không ngừng vươn tay lần mò khắp nơi trong vũng nước đen sì. Được anh tìm hết mấy chục mét xung quanh cũng không thu hoạch được gì. Chắc chắn có người lợi dụng lúc Austin hấp hối lấy đi cây đao bị gãy. Vô Văn và Vô Vi Tử liếc nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên khuôn mặt của Bách Diệp. Vô Vi Tử cố gắng dùng sức mạnh muốn cảm nhận sự dao động của linh lực ở xung quanh, nhưng một đao cuối cùng kia của Austin cực kỳ đáng sợ. Ông dùng hết sức, không hề giữ lại, mà dùng hết chút linh lực cuối cùng gọi Vân Lôi Quyết, nên giờ chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng như một hồ lô bị khoét rỗng. Sau khi cố gắng thử vài lần, Vô Vi Tử không cam lòng phát ra một tiếng thét to, dậm mạnh chân xuống, dưới chân văng lên một đống bọt nước văng khắp nơi. Vô Văn xoay người ngồi dưới đất, lòng nước mưa trên mặt, im lặng nhìn cơ thể đang dần dần trở nên lạnh lẽo của Austin. Huyền Cương chậm rãi đi đến bên cạnh Vô Văn, cúi đầu ngửi ngửi chỗ vết thương còn đang chảy máu của anh. Ban nãy ba người liều chết đánh nhau, tạo ra một khu vực với sức mạnh cực kỳ lớn, nên nó không cách nào tham gia vào. Đến tận bây giờ mới có cơ hội đến gần Vu Văn. Đờ Khảo và Đinh Lam lộ ra vẻ bàng hoàng sợ hãi, chậm chậm đi ra từ trong chỗ tối. Hai khúc tên gãy bị ném ở một bên và cô thi thể ở trên mặt đất kia khiến Đờ Khảo bỗng nhiên ý thức được rằng mình cũng đã gián tiếp giết chết một người. Mũi tên bắn trúng Austin là em bắn hả? Vu Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Khảo. Đường Khảo chậm rãi gật đầu, lại dùng sức lắc đầu. Ai, tôi biết mà, chúng ta đều trở thành quân cờ trong tay Bách Diệp hết rồi. Vu Văn thoáng cười khổ. Austin mạnh như vậy, nhất định là người tài ba xuất chúng trong thế hệ trẻ tuổi của Hỏa giáo. E rằng thân phận sẽ không đơn giản. Lần này, Bách Diệp thân hoành ung dung rời đi, dần có khả năng sẽ đồn chuyện tối nay ra ngoài. Bởi vậy, có thể nói chúng ta đã trở thành kẻ thù với Hòa giáo rồi. Bái Hòa giáo muốn tìm phiền toái gì? Cũng là chuyện sau này, không cần thiết để lo lắng ngay bây giờ. Chẳng lẽ người dân đường Hoàng Tuyền còn có thể sợ bọn họ sao? Ngược lại là thi thể của chàng trai này, không thể cứ ném ở đây như vậy đúng không? Tuy rằng ban nãy tính mạng của Vô Vi Tử nghìn cân treo sợi tóc, xuyên đưa trên dưới đào Austin, nhưng ông không vì vậy mà hận Austin. Trái lại, còn có phần kính trọng và thương tiếc cho chàng trai trẻ tuổi dũng mãnh này. Đó là chuyện hiển nhiên. Mặc dù Vô Văn giận Austin quá máu lạnh, tùy tiện giết người vô tội, nhưng trong lúc vô tình, anh bỗng nhìn thấy nửa bao thuốc lá lộ ra bên ngoài chiếc áo khoác nát bươm kia. Chẳng biết tại sao lồng ngực lại hơi hơi rung động. hai đứa các cậu sang đây. Vô Vi Tử đột nhiên không chút khách khí mà hét to với Đường Khảo và Đinh Lam. Đường Khảo và Đinh Lam nhìn nhau, hai người cũng không quen Vô Vi Tử, không ngờ ông lão cao to này xe sai bọn họ, không khỏi nhìn về phía Vô Văn. Vô Văn khẽ gật đầu với hai người, bọn Đường Khảo mới do dự đi tới trước mặt ông lão. Trong công trường này chẳng có gì hết, nhưng công cụ thuận tay thì không thiếu. Hai đứa các cậu đi tìm một chỗ thích hợp, đào một cây hố sâu chôn cậu ta đi. Vô Vi Tử chỉ Austin đang nằm trên mặt đất. Chôn xác? Đinh Lam mở to hai mắt nhìn ông lão. Không được hả? Chẳng lẽ các cậu muốn thầy Vũ Văn trên chân còn bị thương đi làm việc này hả? Vô Vi Tử trừng mắt to hơn lườm hai người họ. Mặc dù ông lão trước mặt nhìn có vẻ xuề xòa, nhưng khi khuôn mặt nghiêm túc lên thì lập tức lộ ra khí thế uy nghiêm của một bậc tông sư. Đường Khảo bị dọa sợ tới mức kéo Đinh Lam chạy đi. Vô Vi Tử hủy bỏ lệnh gọi sấm, mây đen trên bầu trời cũng dần trở nên mỏng đi, hạt mưa dày nặng lại trở nên tí tách nhỏ giọt như ban đầu. Đường Khảo tìm được hai cái sẻng từ sau cần trục, Đinh Lam đưa bên cạnh Austin nhận lấy một cái, nhưng lại gãi đầu nhìn xung quanh, không biết làm như thế nào. Huyền Cương thấy hai người trẻ tuổi lung ta lung túng, không nhịn được nhảy ra, tìm kiếm xung quanh một hồi. Cuối cùng, dùng móng vuốt đào một chỗ đất khá xốp ở bên cạnh căn phòng, nhìn có vẻ như được quy hoạch xây văn phòng. Đường Khảo lập tức hiểu, Huyền Cương đang giúp bọn họ tìm nơi đào hố. Hắn vội vàng ra hiệu với Đinh Lam, hai người cùng nhau khiêng Austin tới chỗ đó. Có phải chúng ta đang làm chuyện trái pháp luật không ông? Đinh Lam vừa đào đất, vừa nhìn thi thể bên cạnh hố đất, ít nhiều gì vẫn có chút lo lắng. Nên có vẻ hơi giống với giết người cướp của nhỉ? Đường Khảo giả vờ thoải mái nói chuyện, nhưng thực ra trong lòng cũng rất hoảng loạn. Huyền Cương vẫn luôn trông coi cạnh hố đất, nghe hai người nói chuyện, đột nhiên nghe rằng khẽ gầm gừ một tiếng, dọa hai người trẻ tuổi giật nảy mình, vội vàng lẹ tay lẹ chân hơn. Thật đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, coi mình như người giám sát luôn rồi. Đinh Lam nói thầm, dần dần quen với cây sẻng trên tay, động tác xúc đất cũng trở nên thành thạo hơn. Cách đó không xa, Vô Văn chật vật đứng dậy, đứng song song bên cạnh Vô Vi Tử, nhìn hai người trẻ tuổi đang ra sức đào hố. Không ngờ tà binh lại có uy lực siêu phàm như vậy. Ngày ấy tên Nhật Bản kia đã dần có bản lĩnh rồi, hiện nay lại giữ thương thập tự, e rằng sẽ rất khó mà bắt được cậu ta. Vô Vi Tử mặt mày nghiêm túc, đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta tốt nhất là nên tránh đối đầu trực tiếp với cậu ta. Vô Văn hơi hoạt động chân, vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Chẳng biết cậu ta lấy cây đào gãy đi, rốt cuộc để làm gì. Tôi nói nè, chẳng phải là cậu nên gửi một lá thư cho ông già Tiêu Biển Ly kia hả? Tôi cũng không quen trốn tránh, nếu ông ấy có thể giúp cậu một tay đối phó cái tên Tùng Diệp hay Bách Diệp gì đó sẽ chỉ là chuyện nhỏ đấy. Ánh sáng trong mắt Vũ Văn bỗng tối sầm lại, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Thế nào, cậu sợ ông ấy không tới kịp à? Giờ ngồi máy bay tiện như vậy, chỉ cần ông ấy không trốn trong rừng sâu núi thẳm gì đó thì chưa đầy một ngày đã đến rồi. Vô Vi Tử thấy Vũ Văn cứ mãi im lặng, không kiềm nổi mở miệng thúc giục. Vũ Văn do dự hồi lâu mới lên tiếng. Cháu xin lỗi tiền bối, cháu đã giấu người một chuyện. Hả? Chuyện gì? Cháu đã rời khỏi sư môn rồi. Giọng của Vô Văn vô cùng ủ rũ. Hả? Dù là Vô Vi Tử đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu cũng không kiềm được giận mình la hoảng lên. Cậu làm sai chuyện gì? Nên Biển Ly tiên sinh đuổi ra sao? Dạ không phải, cháu tự mình trốn đi. Vẻ mặt Vô Văn buồn bã, giống như chìm vào trong hồi ức. Cháu đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Thứ không nên nhìn? Vô Vi Tử ngẫm nghĩ kỹ càng một lát, vẫn không thể hiểu được ý của những lời này. Vô Văn trầm ngâm một lúc. Bà nãy ông lão đã từng kề vai chiến đấu với mình, cũng coi như vào sinh ra tử với nhau. Nếu tiếp tục giấu giếm thì thật khó xử. Vì thế một trang ký ức bị khép lại đã lâu cứ như vậy được lật mở. Tiền bối cũng thấy đó, tuy rằng từ nhỏ cháu đã theo sư phụ học nghề, nhưng trời sinh ngu dốt, tu luyện pháp thuật hay võ thuật đều hết sức gắng gượng. Càng về sau, những sư đệ nhập môn trễ hơn cháu đều vượt trội hơn cháu. Năm cháu 16 tuổi, sư phụ vô cùng kiên nhẫn của cháu cũng phải từ bỏ, không tiếp tục thử dạy cháu nhiều pháp thuật hơn, chỉ mong cháu có thể thường xuyên luyện tập chú thuật, ngũ hành là được. Khi nói chuyện, Vô Văn ngẩng đầu nhìn không trung, trong ánh mắt đầy mê man. Trong vườn sau nhà sư phụ có một căn phòng đọc sách cực kỳ yên tĩnh. Bên trong có cất chục nghìn cuốn sách từ thiên văn địa lý, những mẩu chuyện về các hiện tượng kỳ lạ, vô số đủ loại sách vở, gần như là cái gì cũng có. Mặc dù cháu không thích tập luyện pháp thuật và võ thuật, nhưng lại rất thích thú đối với thế giới trong sách. Hề nhàn rỗi là lén sư phụ chạy đến phòng kia đọc sách. Sư phụ thấy cháu như vậy, biết cháu không phải người có khiếu tu luyện công pháp, cô bèn cho phép cháu đến. Chẳng lẽ cậu đã nhìn thấy thứ gì không nên thấy trong căn phòng kia hả? Vô Vi Tử chen vào hỏi. Vâng ạ, đó là một quyển tạng kinh bằng da dê bị khuyết thiếu không được đầy đủ. Trước đây cháu không hiểu chữ tạng, nhưng bên cạnh kinh văn có quyển dịch tiếng Hán do sư phụ đặt bút viết, cháu thấy thú vị bèn đối chiếu hai quyển với nhau, muốn lợi dụng cơ hội này học được tiếng tạng. Vô Văn nói rất thoải mái, Vô Vi Tử nghe lại vô cùng giật mình. Tiếng tạng thuộc loại tiếng Hán tạng, nhánh tạng Miến. Trong biên giới Nepal, Bhutan, Ấn Độ cũng có một nhóm người sử dụng tiếng tạng. Chữ tạng được viết khá phức tạp, lại tinh tế chia làm chữ có đầu và chữ không có đầu. Chữ có đầu tương đương với chữ khải, một trong cách viết chữ Hán cơ bản, bao gồm các cách sau: triện, khải, lệ, hành, thảo, giáp cốt, trung đỉnh văn trong tiếng Hán. Chữ không có đầu thì lại tương đương với chữ hành mà chúng ta viết hàng ngày. Mặt khác, còn có từ giản thể đã đơn giản để thuận tiện ghi chép. Chữ giống với tiếng tạng mà khác cách dùng, nó có cỡ chữ chênh lệch rất lớn. Một đứa nhỏ lớn lên trong hệ thống tiếng Hán sẽ rất khó học được tiếng tạng, nhưng nghe giọng điệu nói của Vô Văn, dường như thông qua việc đối chiếu hai cuốn kinh văn tạng Hán với nhau là có thể hiểu được tiếng tạng. Điều đó sao có thể không khiến Vô Vi Tử giật mình cơ chứ? Thế vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Vô Vi Tử, Vô Văn khe khẽ thở dài, nói: tiền bối nhất định sẽ cười cháu không biết lượng sức mình. Nhưng khi đó, cháu mới chỉ 14-15 tuổi, cái tuổi như chưa từng suy nghĩ cái gì gọi là khó khăn, chỉ dựa vào sự thích thú trước mắt mà mỗi buổi tối cháu đều xem hai quyển kinh văn kia. Nếu như có thể so hiểu được một câu trong tiếng tạng và một câu tiếng Hán thì cháu sẽ vui vẻ cả một khoảng thời gian. Hoa già, cậu chỉ xem việc đối chiếu hai quyển sách kia để dịch ra như một trò chơi thú vị sao? Vô Vi Tử như hiểu ra sờ sờ đỉnh đầu. Nhưng về sau, nội dung kinh văn càng ngày càng phức tạp. Riêng tiếng Hán mà sư phụ viết thôi đã không dễ hiểu, huống chi là cuốn tạng kinh kia. Ban đầu, cháu định từ bỏ, sau đó đổi một trò chơi khác, nhưng lại cảm thấy đã sắp đạt được thành tựu, lại cứ như vậy mà từ bỏ không khỏi hơi đáng tiếc. Sau hai ngày bỏ dở, cháu quyết định chơi tiếp. Vô Văn nói đến đây, Vô Vi Tử không chen vào nữa, mà hết sức chăm chú nghe. Cháu bắt đầu ở trong thư phòng của sư phụ tìm kiếm sách khác có thể giúp học tiếng tạng. Trong thư phòng đa số đều là sách tiếng Hán, trừ thứ đó ra cũng không thiếu kinh Phật tiếng Phạn. Quyển kinh tiếng tạng thế mà cũng chỉ có một quyển trên bàn đọc sách của sư phụ. Rơi vào đường cùng, cháu tìm đọc chút điển tịch liên quan đến tiếng tạng, lại phát hiện nguồn gốc của tiếng tạng chính là sau khi đại thần Thôn Mi Sambhota của vương triều Thổ Phồn năm xưa đến Thiên Trúc Ấn Độ nghiên cứu học hỏi. Căn cứ vào bảng chữ cái Janjana của tiếng Phạn ở Ấn Độ để chỉnh sửa và sáng lập tiếng Tạng với kiểu chữ khải. Có lẽ tiền bối cũng biết chữ Phạn là ngôn ngữ cổ điển của Ấn Độ, cũng là ngôn ngữ kinh điển của Phật giáo. Sư phụ tin Phật nhiều năm nên vẫn đều xem kinh Phật bằng chữ Phạn. Thuở nhỏ, lúc sư phụ đang luyện công còn dạy cho cháu đọc kinh Phật, cho nên cháu biết được rất nhiều chữ Phạn. Mà khi cháu biết tiếng Tạng là từ chữ Phạn cải tiến mà thành, trong lòng đột nhiên có một ý tưởng, ôm suy nghĩ chơi chơi, không nhìn được mà thử dựa vào hình dáng của chữ đổi quyền kinh Tạng kia thành chữ Phạn. Ai ngờ kể từ đó, cháu căn cứ những chữ Phạn ấy suy ngược ra ý nghĩa của kinh thư. Không ngờ lại phát hiện bản dịch tiếng Hán mà sư phụ viết có rất nhiều chỗ sai, nhiều nội dung biên dịch và chú giải khác xa một trời một vực với ý nghĩa gốc, hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Kinh thư tiếng Tạng, tấm da dê sứt mẻ, cuốn kinh Tạng kia gọi là Bí mật Đại Tạng. Vô Vi Tử đột nhiên hỏi: Đúng vậy ạ, bề ngoài đúng là dùng tiếng Hán thể chữ lệ viết Bí mật của Đại Tạng, chẳng qua nội dung lại hoàn toàn là tiếng Tạng. Hồi đó Bê Lê tiên sinh tránh ở Đôn Hoàng nghiên cứu tập luyện kinh Phật. Tôi muốn biết ông ấy tu luyện tiến triển thế nào, nên từng len lút hỏi thăm một tiểu hòa thượng chăm sóc ông ấy ngày thường đang đọc sách gì. Tiểu hòa thượng kia nói, sư phụ của cậu dành nhiều thời gian để nghiên cứu cuốn Bí mật Đại Tạng. Khi ấy tôi còn khó hiểu, Bí mật Đại Tạng này là do Tam Tạng và Kim Cương chí dịch, ngoài ra còn do sư thầy Nguyên Độ của đền Fuguo biên soạn. Điều vẫn chỉ là một cuốn kinh Phật bình thường, có đáng để nghiên cứu như vậy à? Nếu hôm nay nghe cậu nói như thế, thì chẳng lẽ cuốn kinh Phật kia còn có bí mật khác ư? Vô Vi Tử không khỏi nhăn hai hàng lông mày trắng phau lại. Vô Văn đã nụ cười khổ, nói tiếp: Thực ra đó chẳng qua chỉ là sự ngụy trang che giấu tai mắt người khác của sư phụ thôi. Nội dung quyển kinh gốc kia không phải là Bí mật Đại Tạng thật, chỉ có điều lúc ấy cháu không biết. Hồi còn trẻ, cháu hết sức lông bông, nên sau khi vô tình phát hiện bí mật của kinh Tạng, lòng đầy mong đợi, khoe khoang với sư phụ. Vì thế, tự cho là thông minh, sửa lại trên bản dịch Hán của sư phụ. Sau đó, cháu sợ sư phụ đoán được sao, cháu hiểu được, bèn đốt cuốn chữ Phạn đi. Chẳng qua là lăn qua lăn lại như vậy, cháu sửa xong hết cuốn kinh văn kia cũng là chuyện của 2 năm sau. Nhưng trong 2 năm ấy, dường như sư phụ chưa từng động vào cuốn kinh Tạng kia. Chẳng lẽ chỉ vì cậu sửa lại sách kinh của Biển Ly nên ông ấy giận chó đánh mèo với cậu ư? Vô Vi Tử hỏi. Nếu sư phụ thật sự giận chó đánh mèo với cháu thì thế đã là chuyện tốt rồi. Vu Văn thở dài một hơi. Một ngày nọ, 2 năm sau, cháu lại chui vào phòng đọc sách, lật sách đọc. Đột nhiên phát hiện, 2 quyển kinh thư không thấy nữa. Thay vào đó là một bản dịch Bí mật Tạng khác của sư phụ viết. Quyển đó hình như là phần tiếp theo của quyển đầu. Khi đó, cháu cực kỳ mất mát, cho rằng sư phụ nhìn cũng không thèm nhìn, đã cất quyển kinh đầu đi. Cháu bỗng giật tính chầu tre, dứt khoát viết bừa, chuyển sách kinh thành chữ Phạn, sau đó lại trực tiếp chỉnh sửa ở trên bản dịch của sư phụ. Lần này cháu làm rất nhanh, chỉ dùng 1 năm đã hoàn thành bản dịch. Cậu nói cậu không thích học pháp thuật, nhưng cậu mất công mất sức như vậy dịch 2 quyển kinh, nhất định là đã nhớ kỹ chúng nó vào trong đầu rồi, đúng không? Vô Vi Tử cười ha hả. Vô Văn im lặng không nói, dường như bị Vô Vi Tử nói trúng nỗi lòng. Ây da, tay của tôi! Đình Lam đang đào hố bỗng nhiên hét lên một tiếng đau đớn, làm giật mình Vô Văn và Vô Vi Tử cách đó không xa. Hai người ngẩng đầu nhìn sang, hóa ra là Đình Lam vô ý bị một mảnh rằm gỗ nhỏ trên cán sèn đâm vào ngón tay. Không phải là cây rằm thôi sao? Là hét hét cái gì? Đờ Khảo khinh thường trừng mắt liếc Đình Lam. Đồ, tay đứt ruột sót đấy. Chờ tớ nhổ ra đâm vô tay cậu, xem cậu có kêu không nhá. Đình Lam sờ sờ, điện đau, rút rằm gỗ nhỏ ra, còn thổi phù phù vào ngón tay bị thương. Vô Văn nhìn Đình Lam, để nghĩ tới gì thấp giọng nói. Đâm vào trên tay còn có thể rút ra, chứ đâm vào trí nhớ trong đầu lại vĩnh viễn không thể biến mất được. Chẳng lẽ hai quyển kinh tàng kia là một mối nguy hiểm cực kỳ lớn ư? Vô Vi Tử nghiêm mặt hỏi. Vô Vàn Vân Chừa trực tiếp trả lời vấn đề của Vô Vi Tử mà nói tiếp. Mùa đông năm 18 tuổi, sư phụ gọi cháu đến phòng đọc sách gặp thầy. Cháu vừa đi vào phòng, đã nhìn thấy trong tay thầy cầm 4 quyển kinh, hai hán, hai tạng kia. Trong lòng cháu còn âm thầm vui vẻ, nghĩ rằng cho dù sư phụ chửi cháu một trận cũng tốt, chỉ ít thầy đã thấy được những chuyện cháu đã làm. Nhưng sư phụ lại chẳng nói cái gì hết, chỉ cầm 4 quyển kinh kia ném vào chậu than ở ngay trước mặt cháu. Trong nháy mắt, ngọn lửa đã đốt sạch 4 quyển sách ấy, chỉ còn lưu lại một đống tro tàn. Cháu kinh ngạc nhìn đống tro kia, cháu đầu nhanh chóng nhớ lại 2 quyển kinh ấy từ đầu đến cuối một lượt. Tiếp đó, cháu chợt phát hiện mình đã hoàn toàn nhớ kỹ cuốn Bí Mật Đại Tạng, không sót chữ nào. Sau đó, sư phụ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay chọc chọc trán cháu, rồi đẩy cháu ra khỏi phòng. Từ đó đến nhiều năm về sau, sư phụ không còn nhắc tới chuyện 2 quyển kinh ấy nữa. Đề Khả bỗng nhiên nhảy ra khỏi hố đất vừa đào, khoa tay múa chân với thi thể Austin, làm động tác ném xuống với Vô Văn. Vô Văn biết bọn họ đã đào xong hố đất, bèn gật đầu. Nhìn thấy dáng người cao rong ròng của Austin, bị Đường Khả và Đinh Lam cùng nhau đẩy vào trong hố, Vô Văn khẽ lắc đầu, lại tiếp tục kể với Vô Vi Tử. Thời gian nhanh chóng trôi qua, năm cháu 24 tuổi, sư phụ đột nhiên gọi cháu và Lục sư đệ cùng đi thực hiện một nhiệm vụ, mục tiêu ở Thanh Hải, núi Côn Luân. Trong không khí lạnh lẽo ngày mưa, mỗi lần Vô Văn mở miệng nói chuyện đều thở ra một luồng hơi trắng. Từng cụm sương trắng bủa vây Vô Văn là một hồi chuyện cũ không dám nhớ lại. Đấy là lần đầu tiên cháu lấy thân phận người dân đường Hoàng Tuyền đi ra ngoài. Lục sư đệ nhỏ hơn cháu 3 tuổi vô cùng phấn khích với lần đầu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng trước một ngày khi đi, tâm trạng cháu cứ lo lắng bồn chồn không yên, trằn trọc ở trên giường mãi. Tận lúc sư phụ đến phòng cháu, giao cho cháu một bức thư bí mật bị niêm phong bằng mực đỏ, dặn cháu đến lúc nguy hiểm lắm mới được mở ra, cháu mới yên tâm ngủ một giấc an ổn. Trải qua vài ngày đường xa xa xôi, cháu dân theo Huyền Cương và Lục sư đệ chạy tới thị xã Gô Môn, phía bắc núi Côn Luân. Vừa xuống tàu hỏa, đã có bạn bè bên đạo giáo giúp đỡ. Bạn bè đạo giáo, chẳng lẽ là hậu nhân của phái Hỗn Nguyên? Vô Vi Tử hơi giật mình, nói lắp bắp. Vâng. Vô Văn gật đầu. Phái Hỗn Nguyên của đạo giáo đã xây dựng đền thờ ở dưới chân núi Côn Luân từ cuối thời nhà Minh. Qua nhiều năm như vậy, đã dần sa sút, khi đó chỉ còn không đến 10 người. Thực ra nhiệm vụ này chính là bọn họ nhờ và sư phụ cháu. Vô Văn còn chưa nói xong, Vô Vi Tử đột nhiên giơ tay nắm chặt cánh tay Vô Văn. 8 năm trước, phái Hỗn Nguyên của đạo giáo bỗng nhiên biến mất hầu như không còn trong một đêm. Do không ai biết toàn bộ mọi chuyện là thế nào, nên nó thành một vụ án chưa thể giải quyết trong giới pháp thuật. Nó thật sự có liên quan với cậu ư? Vô Văn thấy vẻ mặt ông lão đã hơi kích động, tâm trạng không khỏi hơi lo lắng, nhưng anh nghĩ nghĩ vẫn quyết định nói ra sự thật của chuyện này. Xin tiền bối hãy buông tay ra, cháu sẽ giải thích tỉ mỉ với ngài. Vô Văn bình tĩnh nói. Vô Vi Tử ngẩn ra, lập tức phát hiện mình thất lễ, vội vã thả tay ra. Hậu nhân của phái Hỗn Nguyên trong xã hội hiện đại đã ít dựa vào tổ chức đàn tràng cung bái kiếm sống. Bọn họ trải qua một cuộc sống ẩn cư, chỉ dựa vào giữa tháng 4 đến tháng 9 hàng năm lên núi thu gom thảo dược quý hiếm mà sống. Từ sau khi thành phố Gô Môn này bởi vì xây dựng đường sắt Thanh Tạng mà trở thành nút giao thông giữa hai bên, bọn họ mới dần liên lạc với bên ngoài nhiều hơn. Và một ngày, giữa đoạn Ngọc Hư Phong phía tây đèo Côn Luân xảy ra một trận tuyết lở nhỏ. Hai vị đệ tử của phái Hỗn Nguyên lên núi hái thuốc, phát hiện vị trí tuyết lở lộ ra một sơn đồng to lớn. Thế nhưng khi bọn họ muốn đi vào tìm kiếm, lại chỉ có thể đi đến vị trí chưa tới 50 mét. đã bị một kết giới to đùng kỳ lạ ngăn cản. Trưởng môn phái Hỗn Nguyên, Vân Lộ Tử. Vô Vi Tử đột nhiên chen lời: Dạ đúng, chỉ là Vân Lộ đạo nhân. Vô Văn khá là kinh ngạc, nhìn thoáng qua Vô Vi Tử, lại nói tiếp: Trưởng môn Vân Lộ Tử thăm dò nhiều lần, chỉ cảm thấy trong động tỏa ra tà khí bức người, chẳng biết rốt cuộc bên trong ẩn giấu thứ âm tà gì. Kết giới kia cũng không phải cách bày trận trong Trung Quốc, Vân Lộ Tử không cách nào tìm hiểu thật giả, chỉ sợ thời gian trì hoãn sẽ có thứ khác thường gì xuất hiện, bèn nhờ Biển Ly tiên sinh kiến thức rộng rãi giúp đỡ. Cháu cảm thấy việc sư phụ không tự mình đi mà chỉ phái cháu và lục sư đệ đi không bình thường. Biển Ly tiên sinh nhất định sẽ đuổi tới sau, bảo cháu và lục sư đệ đi trước. Có lẽ là cảm thấy cháu đọc nhiều sách nên có thể xem trước thử lai lịch của kết giới thần bí kia. Bây giờ nhớ lại, việc này nào có đơn giản như vậy. Vô Văn nói xong, móc thuốc lá từ trong túi quần ra, tính châm cho mình một điếu, nhưng tay cầm bật lửa kia lại run lên nhẹ nhẹ. Anh thử bật nhiều lần mà vẫn không thể bật được lửa. Vô Văn có hơi bực bội, nhét hộp quẹt vào trong túi quần, rồi giật điếu thuốc trên môi xuống, dùng sức phê thành từng mảnh ở trong lòng bàn tay. Khi đó đã là giữa tháng 10, trên núi Côn Luân gió lạnh thổi khắp nơi, không khí loãng. Lục sư đệ còn chưa lên tới giữa sườn núi đã bắt đầu có phản ứng cao nguyên xảy ra khi thay đổi độ cao. Càng lên cao, áp suất không khí càng giảm, nên một người quen sống ở đồng bằng khi lên trên cao sẽ cảm thấy khó thở, chóng mặt và buồn nôn rõ rệt. Huyền Cương đi theo chúng cháu cũng không mạnh mẽ như xưa, mà hơi uể oải. Chúng cháu và hậu nhân phái Hỗn Nguyên tổng cộng là 11 người. Tảng sáng xuất phát, đi một chút lại dừng, mãi đến 5-6 giờ chiều mới đến cửa hang động to lớn kia. Các đạo sĩ châm đuốc, còn cháu và lục sư đệ thì dùng đèn pin. Sau khi chui vào sơn động, cháu nhanh chóng chứng kiến kết giới kỳ quái theo như lời Vân Lộ Tử nói. Kết giới này có hình răng cưa bất quy tắc, quay cuồng từ trên xuống dưới, phong kín toàn bộ cửa động, lộ ra một mảng màu tím đậm. Mà khi Vân Lộ đạo nhân muốn dùng sức mạnh phù chú đập vào kết giới, thì trong kết giới bỗng phát ra âm thanh kỳ quái như tiếng sấm, phù chú cũng theo đó hóa thành tro bụi. Tuy rằng phái Hỗn Nguyên đã lụn bại, nhưng trưởng môn Vân Lộ Tử của bọn họ lại là một vị phù chú tài giỏi. Nếu ngay cả ông ấy cũng không phá nổi kết giới thì quả thật là hơi quỷ dị. Vô Vi Tử và Vân Lộ Tử hình như là chỗ quen biết cũ. Thực ra chuyện xảy ra phía sau mới càng quỷ dị. Vô Văn khẽ cắn ngón trỏ của mình, dường như làm vậy là có thể khiến bản thân mình bình tĩnh hơn một chút. Mặc dù cháu đọc rất nhiều sách nhưng vẫn không nhận ra lai lịch của kết giới này. Cháu đành mạnh dạn thò tay đụng vào kết giới tím đậm kia, hy vọng có thể cảm nhận được rốt cuộc thì nó bắt nguồn từ loại sức mạnh nào. Ai ngờ cháu vừa mới đụng vào, kết giới hình răng cưa bốp một tiếng biến mất. Còn trong động thì truyền đến một tiếng nói giàn đua chẳng biết từ nơi nào. Nhóm đạo gia của phái Hỗn Nguyên nghe không hiểu giọng nói đó có ý gì, chỉ có cháu và lục sư đệ lại nghe rõ. Đó là có người dùng tiếng Anh nói: The key. The key? Vô Vi Tử sừng sốt, việc này liên quan gì đến chìa khóa? Ai, nghi vấn đấy của ngài chính là nghi vấn mà 8 năm nay ngày nào cháu cũng tự hỏi. Vô Văn thở dài: Xông qua được kết giới, chúng cháu bèn có thể đi thêm 20 mét. Nhưng không ngờ là nhìn thấy kết giới thứ hai. Lần này cháu tiếp tục vươn tay chạm vào kết giới, lại theo một tiếng "giờ kỳ" vang lên, kết giới không làm gì mà đã phá thêm một lần nữa. Khi các đệ tử phái Hỗn Nguyên phát ra tiếng reo hò, trong động đột nhiên bay ra một con chim kỳ lạ. Nó có hai cánh trong suốt, mỏ dài ngoằng nhọn nhọn như một thanh trường kiếm, cánh bung rộng khoảng 2 mét. Cả người nó có hai màu đen vàng đan xen nhau, nhìn giống như một con ong vỏ vẽ cực lớn vậy. Côn Luân có loài chim bề ngoài như con ong. Trích thú, thú chết, trích cây, cây khô, tên là Khâm Nguyên. Các cậu gặp phải Khâm Nguyên ư? Vô Vi Tử hỏi. Dạ đúng vậy, con chim chúng cháu gặp phải chính là chim độc Khâm Nguyên kia. Nó lao tới nhanh như chớp, trích một đạo sĩ lăn trên mặt đất. Anh ta còn chưa hừ một tiếng đã tắt thở, gương mặt lộ ra một màu đen chết chóc. Biến hóa bất ngờ xảy ra, cháu và Lục Sư Đệ còn non nớt lập tức hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi trong động cùng những đạo sĩ kia. May mắn Huyền Cương gặp biến không sợ, men theo vách động leo đến chỗ cao nhất, nhảy chồm người ra giữa không trung, đè con chim Khâm Nguyên ấy xuống mặt đất. Vân Lộ Tử lập tức cầm hai tấm bùa hỏa muội xông lên phía trước. Lá bùa bùng lên, nháy mắt đốt Khâm Nguyên thành một đống thịt cháy. Giọng điệu kể lại của Vô Văn rất bình tĩnh, nhưng Vô Vi Tử lại phảng phất như thấy được cảnh giật gân trong động năm đó. Con chim Khâm Nguyên ấy e rằng là người năm đó lưu lại kết giới, cố ý nhốt nó ở bên trong. Vân Lộ Tử chỉ sợ nếu tiếp tục đi sâu vào sẽ có càng nhiều nguy hiểm không lường trước, bèn đề xuất lùi khỏi sơn động trước. Nhưng sau khi chúng cháu mở hai đường kết giới ra, dưới ánh lửa chiếu rọi, tầng kết giới thứ ba rõ ràng hiện lên ngay phía trước không đến 10 mét. Đằng sau kết giới màu xanh sẫm kia dường như có rất nhiều tia sáng nhấp nháy. Sự tò mò bao phủ mọi người có mặt ở đây. Ngoài Vân Lộ Tử ra, các đạo sĩ khác đều không có một ai chịu lui lại. Bọn họ hoàn toàn quên mất thi thể đen sì trên mặt đất kia. Còn cháu, dưới ánh mắt chờ đợi nóng bỏng của các đạo sĩ ấy, cũng chậm rãi thong thả đi tới trước kết giới. Không ngoài dự đoán, theo tiếng giờ kỳ thứ ba vang lên, một tầng kết giới cuối cùng cũng biến mất. Hình ảnh đập vào trước mắt cháu là một cơn lốc xoáy đen dựng đứng, rộng chừng 5-6 mét. Bên ngoài lốc xoáy loe lên ánh sáng vàng rực rỡ. Trung tâm lại là một mảng đen sì, không có cách nào nhìn rõ được. Toàn bộ lốc xoáy như một con đường to lớn, chẳng biết thông tới đâu. Mà khi đoàn người chúng cháu còn chưa tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ, thì một cơn gió lốc bất thình lình thổi ra từ trong lốc xoáy, lập tức thổi tắt toàn bộ cây đuốc. Hang động nháy mắt chìm vào trong bóng tối vô tận. Nói tới đây, Vô Văn tạm ngừng một chút. Sau khi hít sâu một hơi, dường như anh mới có can đảm tiếp tục kể. Cháu và Lục Sư Đệ vội vã mở đèn pin, nhưng phát hiện ánh đèn pin hoàn toàn không thể chiếu sáng hơn hai bước. Bóng tối vừa buông xuống kia, thế mà giống như một thể rắn, ngay cả tia sáng cũng không cách nào xuyên qua. Vân Lộ Tử bên cạnh cháu hô to một tiếng chạy mau, đẩy mạnh cháu và Lục Sư Đệ một cái. Hai người tụi cháu tỉnh tỉnh mê mê, xoay người sang nơi khác, bắt đầu chạy về phía cửa động. Tụi cháu còn chưa chạy được năm bước, phía sau đã vang lên một mảnh tiếng nổ của bùa Hỗn Nguyên Hỏa, như là có một con quái vật đáng sợ gì đó chui ra từ trong lốc xoáy kia. Toàn bộ đạo sĩ phái Hỗn Nguyên đều đang dốc hết sức lực tấn công nó. Cháu không cam tâm cứ như vậy bỏ chạy, bèn xoay người ném vài thanh Hư Linh Kim Thương vào trong bóng tối, nhưng lại như đá chìm đáy biển, không có một phản ứng nào. Còn Lục Sư Đệ chuyên tu Hư Linh Hỏa thì quăng liền một mạch hơn 10 quả cầu lửa vào bóng tối, đáng tiếc vẫn vô dụng. Theo một tiếng rồi một tiếng hét thảm vang lên, tiếng nổ vang của bùa Hỗn Nguyên Hỏa cũng bắt đầu trở nên thưa thớt. Cho và Lục Sư Đệ đều biết các đạo sĩ đang bị quái vật giết chết từng người một. Đột nhiên Vân Lộ Tử mặt đầy máu thoáng xuất hiện dưới ánh đèn pin của chúng cháu. Vẻ mặt ông ấy vặn vẹo một cách đáng sợ, khiến chúng cháu sợ đến mức giật lùi lại. Còn không mau chạy đi! Vân Lộ Tử lưu lại câu nói sau cùng thì bị bờ luồng sức mạnh vô hình túm vào trong bóng tối lần nữa. Rốt cuộc cháu cùng không có lòng dạ nào mà để chống lại quái vật trong động nữa, vội vã kéo lấy cánh tay của Lục Sư Đệ trốn ra ngoài. Nhưng khi chỉ còn cách cửa động hơn 10 mét, Lục Sư Đệ đột nhiên hét thảm một tiếng. Có sức mạnh nào đó kéo cậu ấy từ trong tay cháu ngược về trong động. Cháu lớn tiếng gọi tên cậu ấy, nhưng trong bóng tối không ai lên tiếng trả lời. Ngay khi tinh thần cháu sắp sụp đổ, cháu cảm giác được Huyền Cương lướt qua bên chân mình, vọt vào trong động. Theo tiếng sủa rồn rập của huyền cương và âm thanh cắn xé kịch liệt vang lên, không ngờ huyền cương lại kéo được lục sư đệ trở lại bên chân cháu. Chẳng qua sắc mặt lục sư đệ đã tái mét ngất đi. Cháu đắm chìm trong niềm vui sướng, bất chấp tất cả, khiêng lục sư đệ lên chạy ra ngoài động. Nghe đến đó, sắc mặt Vô Vi Tử hết sức đăm chiêu. Tuy rằng hiện giờ Vô Vàn đã đứng trước mặt ông, nhưng ngay cả Vân Lộ Tử cũng không thể chạy thoát khỏi nơi đó. Thì khi ấy, hai người trẻ tuổi thật có thể thoát khỏi chỗ đáng sợ ấy sao? Vừa chạy ra cửa động, chân cháu bị vấp phải một tảng đá ngổn ngang dưới đất, kéo theo lục sư đệ cũng ngã văng ra ngoài. Nếu khi cháu dựa vào tia sáng mỏng manh ngoài động nhìn lục sư đệ, tay chân lập tức trở nên lạnh lẽo. Đùi phải của lục sư đệ đã không còn nữa. Chỗ cái bẹn háng của cậu ấy máu mẹ bè bét, da thịt kỳ dị mà lật ra phía ngoài, dường như là bị một sức mạnh nào đó trực tiếp giật phăng mất. Cháu xông lên trước ôm lấy sư đệ, cảm giác hơi thở của cậu ấy đã cực kỳ mỏng manh. Mà ngay phía sau cháu, huyền cương đang gầm lên liên tục với hang động đằng sau. Một tiếng thở dốc quái dị chưa từng nghe chậm chậm đến gần cửa động. Vào giây phút kề bên cái chết này, cháu mở phong thư của sư phụ giao cho mình. Chưa viết bên trong, vậy mà là một đoạn ngắn kinh phản mà cháu biết. Phần đuôi bức thư là nét bút của sư phụ. Dùng máu tươi viết đoạn kinh này lên người tiểu lục. Hai người chung sức với nhau thì sẽ có sức mạnh vô địch. Chẳng nhẽ chú mà cậu dùng là huyết cố hàng ma chú? Vô Vi Tử không khỏi giật mình la hoảng lên. Vô Văn đau đớn nở nụ cười đáp: đúng là cấm chú tạng mật kia, kim cương huyết cố hàng ma chú. Khi đó trong đầu cháu trống rỗng, làm sao hiểu được gì nhiều nữa, chỉ lo giơ ngón tay châm lấy máu tươi ở vết thương trên đùi lục sư đệ, viết 10 chữ phản kia lên mặt cậu ấy. Vừa hoàn thành xong 10 chữ bằng máu đó, trong lòng cháu đột nhiên toát ra nội dung của hai quyển kinh tạng tốn 3 năm sửa chữa kia. Trong lúc vô thức, các con chữ trong hai quyển kinh tạng lại liền mạch thông suốt với nhau, khiến cháu lập tức hiểu được điều tinh túy của cấm chú. Ngay sau đó, cháu không thầy dạy cũng hiểu, nâng lục sư đệ dậy, để mặt cậu ấy xoay về phía hang động, tay phải đặt sau đầu cháu, trong miệng bắt đầu niệm kinh. Khi cửa động chậm rãi hiện ra một bóng đen thật lớn, cháu cũng khởi động huyết cố cấm chú. Tôi hiểu rồi. Vô Vi Tử không nhịn được phát ra một tiếng than thở. Tương truyền, người nam giữ kinh tạng mật vốn tên là Kim Cương Thừa, kẻ hộ pháp có sức mạnh vô địch, còn lại là chỉ vật dẫn. Xưa nay tạng mật nhấn mạnh thể xác và tinh thần một, nếu muốn phát huy sức mạnh mạnh mẽ ấy thì phải có vật dẫn tương ứng để hy sinh. Kim cương huyết cố hàng ma chú này bị người đời sau cấm dùng, có lẽ là vì mỗi lần nó khởi động đều phải dùng mạng người để làm vật dẫn. Tuy rằng có sức mạnh vô cùng mạnh, nhưng nghiệp giết người quá nặng, thật sự không phải là người trong Phật môn có thể dùng. Dù sao mọi thứ trên thế gian này cuối cùng vẫn phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, cho nên cháu chỉ có thể trơ mắt nhìn lục sư đệ biến thành một luồng khói nhẹ, dần dần biến mất trong tay mình. Giọng nói của Vô Văn vô cùng đau khổ. Cuối cùng thì con quái vật trong động kia là thần thánh phương nào chứ? Vô Vi Tử khẽ thở dài, chuyển hướng hồi ức của Vô Văn. Vô Văn nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vẫn là mê man mờ mịt. Quái vật kia rốt cuộc là cái gì? Đến giờ cháu vẫn không biết. Huyết cố cấm chú có sức mạnh hết sức đáng sợ, nháy mắt đã đánh thứ đó trở thành cát bụi, mà sơn động bỗng nhiên chấn động kịch liệt, cũng dẫn đến tuyết lở lần hai, hoàn toàn vùi lấp cửa động. Nếu không phải huyền cương phản ứng nhanh nhẹn, kéo cháu trượt xuống dưới sườn núi cực kỳ nguy hiểm, e rằng cháu cũng bị chôn theo rồi. Cháu lăn theo sườn dốc đầy tuyết xuống giữa triển núi, gần đi đến hơn nửa đêm, huyền cương dùng cơ thể của nó giữ ấm cho cháu, để cháu mới không bị đông chết trên núi. Mà khi cháu kéo vết thương đầy mình trở lại Gô Môn, người đầu tiên nhìn thấy cháu chính là sư phụ của mình. thầy vẫn luôn đi theo cháu, dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả mọi thứ, mà nhìn toàn bộ chuyện đã xảy ra. Nếu không vươn tay ra kéo chúng cháu, sau khi nhìn thấy cháu, sư phụ chỉ nói một câu. Câu nói kia chính là: về nhà thôi. Về nhà thôi. Đường Khả và Đinh Lam đột nhiên thở hồng hộc chạy tới. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Vụ vàn nhìn hố đất mai táng Austin, hiện tại nơi đó đã san phẳng. Ngay cả lớp đất đào ra cũng bị Huyền Cương dùng móng làm cho bằng phẳng. Chờ sau trận mưa này kết thúc, ở đây sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết đào bới nào. Đi thôi, chúng ta về nhà. Vô Văn mỉm cười với hai người trẻ tuổi, trong ánh mắt lại khôi phục sự trong suốt và kiên định. Vô Vi Tử nhẹ nhàng lắc đầu, lợi dụng lúc hai người trẻ tuổi không chú ý, lặng lẽ nói với Vô Văn: tôi đã hiểu được vì sao cậu lại rời khỏi sư môn rồi. Giật khi. Hết chương thứ 30. Vậy tại sao Vũ Văn lại rời khỏi sư môn sau sự kiện có cái tên Giờ Khi kia? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.